Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ta, béo nam nhân lại đã trở lại, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Trong chớp mắt, một tháng đi qua, béo nam nhân có chút hỏng mất cảm giác, thủ suốt một tháng thần bí tiểu điếm, bình thường dưới tình huống vài thiên tới không được một vị khách nhân, quá tịch mịch, cho dù này một tháng ở mập mạp hao hết nước miếng hạ cũng gần làm thành tam bút sinh ý. Sợ lão bản không hài lòng, đem chính mình bán. Kia biết, lão bản đối béo nam từ tiêu thụ năng lực đã là thực vừa lòng. Đương trường khen thưởng một quả đồng bạc. Hơn nữa hứa hẹn về sau tiêu thụ ngạch đạt tới trình độ này, mỗi tháng có một đồng bạc khen thưởng. Nếu là tiêu thụ càng nhiều, khen thưởng cũng càng nhiều. Thực tế giao dịch cùng với một ít xem mặt đoán ý cũng làm Vương Khải Liêm minh bạch. Vị này lão bản yên tâm nguyên nhân. Nguyên lai quầy nội vật phẩm lấy ra yêu cầu thần bí thủ đoạn. Béo nam nhân xác định khách nhân yêu cầu mua khi mới có thể thông chi lão bản tới giao dịch. Cứ như vậy, một năm sau, béo nam tử Huề Hóa Tư trốn khả năng tính đã không có. Không, còn có một kiện có thể mang đi. Dựa a. Phiền toái lớn, trên cổ hồng bảo thạch vòng cổ có thể mang đi, chính là vùng trở về, khoảng cách quá xa, sau đó oanh lập tức, ta thiên đâu, quả thực là siêu cấp tin tức xấu, đáng thương béo gia hỏa, nhìn phía đáng thương béo nam tử, Vương Khải Liêm yên lặng vì hắn cầu nguyện, xem gia hỏa này như vậy đáng thương, liền thỉnh thoảng bồi hắn liêu vài câu, làm này không như vậy đáng thương. Nửa năm thời gian liền như vậy đi qua, mập mạp dưới sự nỗ lực, tồn ước chừng 5 cái đồng bạc khen thưởng. Hắn không có việc gì khi, thỉnh thoảng lấy ra đếm đếm, số Mỹ tư tư, trên mặt mang theo dâm đãng tươi cười, thỉnh thoảng chảy ra nước miếng. Bởi vì Vương Khải Liêm hứa hẹn, nếu là mang ly, nguyện ý lấy mỗi cái 10 vạn mềm muội tệ giá cả thu mua. Chẳng sợ chỉ có 50% tỷ lệ mang ly, cũng là ước chừng 25 vạn a, nửa năm kiếm lời 25 vạn, mập mạp đã thực vừa lòng, có thể đi bao nhiêu lần tắm rửa thành đâu, cho dù cái gọi là hội sở, cũng có thể kiến thức một chút sao. Đi qua nửa năm thời gian, Vương Khải Liêm cũng đã bắt đầu kế hoạch chính mình bàn tính nhỏ. Lại một lần, gầy ốm lão bản từ cửa sau đi ra, thường thường không có sinh ý thành giao. Hắn dăm ba bữa cũng khó được xuất hiện một lần. Lão bản, mập mạp tất cung tất kính hô. Có việc sao? Gầy ốm lão bản mặt mang tươi cười. Nửa năm thời gian, cái này nô lệ cấp chính mình mang đến vài trăm đồng vàng thành giao lượng a. Dựa vào chính mình, dĩ vãng một năm cũng đều bán không ra nhiều như vậy hóa. Còn có cái gì không hài lòng? Có khách nhân hỏi, không thông qua hiệp hội lính đánh thuê, trực tiếp bán ra tinh hồng thảo có thể chứ? Béo nam tử thật cẩn thận hỏi. Sửng sốt, gầy ốm nam tử do dự một chút gật gật đầu nói. Có thể, có người giao dịch kêu ta. Bất quá cùng hiệp hội lính đánh thuê giá cả chỉ có thể giống nhau. Mỗi cây 10 đồng bạc, nhiều nhất chỉ thu 1.000 cây. Khách nhân vội vã, để lại 10 châu, nói tiền giao cho ta. Hôm nào tới lấy? Béo nam nhân cẩn thận lấy ra 10 châu màu đỏ tươi thảo tới. Gầy ốm lão bản có chút kỳ quái. Bất quá cầm lấy tới kiểm tra rồi một chút. Đều không có vấn đề. Bảo tồn phi thường hoàn hảo. Nếu đồ vật không thành vấn đề, gầy ốm lão bản cũng không nhiều lắm tưởng. Trực tiếp lấy ra một quả đồng vàng giao cho béo nam nhân. Nửa tháng sau, gầy ốm lão bản xuất hiện. Béo nam nhân tất cung tất kính lấy ra 5 cái đồng vàng nói. Cái kia khách nhân lại tới nữa. Nói mua này 10 viên ánh trăng thảo hạt giống. Lưu lại tiền liền đi. Làm ta trước đem hạt giống mua. Lần sau tới trực tiếp lấy. Gầy ốm nam tử do dự một chút. Lược có thâm ý nhìn béo nam nhân giống nhau. Không có nhiều lời. Trực tiếp thu hồi đồng vàng. Lấy ra 10 viên hạt giống tới. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Vì cái gì không đồng ý đâu. Nhoáng lên lại mấy tháng đi qua. Béo nam nhân thỉnh thoảng lấy ra đồng vàng. Cho thấy khách nhân đại mua. Như vậy quái dị hành vi rõ ràng khiến cho gầy ốm nam nhân chú ý. Tuy rằng hắn mỗi lần đều đồng ý, bất quá lại cũng âm thầm lưu tâm, lại không có phát hiện cái gì, nhưng cũng làm hắn đối cái này nô lệ nổi lên lòng hiếu kỳ. Thường xuyên xuất hiện, lúc này, gầy ốm nam tử đi ra, hắn gần nhất ngồi ở quầy sau ghế trên thời gian cũng nhiều không ít. Đặc biệt là gần nhất một tháng, cơ hồ mỗi ngày đều ra tới, tỉ như lúc này. Bởi vì béo nam nhân ân cần cho hắn nhéo bả vai, làm gầy ốm nam tử cảm giác rất là thoải mái. Này thật là hưởng thụ a. Cái này nô lệ mua giá trị đến, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Vì cái gì chỉ có gần nhất một tháng, vị này mới thể hiện rồi chiêu thức ấy massage trình độ. Càng không có chú ý tới, nô lệ massage cố tình ở nào đó thời gian đoạn đặc biệt nghiêm túc. Cái này làm cho hắn dần dần thói quen thời gian này đoạn tới massage. Hưởng thụ qua đi, rất là thoải mái. Còn cùng béo nam nhân nhiều hàn huyên vài câu. Lúc này mới đứng lên, tính toán hồi hậu viện. Đừng nhìn này thần bí tiểu điếm không lớn. Hậu viện cũng không nhỏ. Chủ nhân, ta đã ở chỗ này công tác một năm. Trên cổ vòng cổ làm lòng ta kinh run sợ. Tâm tình rất là áp lực. Một năm. Có thể hay không gỡ xuống tới, làm ta thả lỏng một chút, chỉ có như vậy một hai cái giờ cũng đúng a. Béo nam nhân bồi lấy lòng khuôn mặt tươi cười thật cẩn thận nói. Lúc này béo nam nhân rõ ràng rất là khẩn trương, liền phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi, tay đều run nhẹ nhẹ. Do dự một chút, béo nam nhân vài lần đề nghị không tính là cái gì đại sự. Tiềm di mặc hóa. Gầy ốm nam tử đầu tiên nghĩ đến chính là đồng ý. Huống chi xem vị này dáng vẻ khẩn trương, làm nô lệ thả lỏng cũng có thể. Ngay sau đó liền ngạo nghễ gật gật đầu. Đương nhiên, cũng bởi vì đối cái này nô lệ làm chính mình cực kỳ vừa lòng. Chẳng những có khả năng, còn sẽ mát xa loại này thủ đoạn, thậm chí vài lần thúc ngựa, đều làm chính mình rất là thoải mái. Gỡ xuống vòng cổ, béo nam nhân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Thề sau khi trở về không bao giờ tới. Này thật là muốn mạng người a. Hắn đứng lên, hoạt động nổi lên cánh tay chân. Còn có tập thể dục theo đài tư thế. Xem gầy ốm nam tử rất là buồn cười. Bất quá này đó cổ quái động tác. Này một năm thời gian. Gầy ốm nam nhân đã xem thói quen. Hoạt động xong. Béo nam nhân đứng ở quầy trước, nghiêm túc trà lau lên này trung gian thần bí hộp, còn ôm lên, thậm chí hận không thể hôn một cái. Gầy ốm nam tử vẫn như cũ không thèm để ý, bởi vì như vậy hành vi cũng đã thói quen. Gần nhất một tháng mỗi ngày như thế, cái này hộp là trong điếm chân quý nhất, cũng là an toàn nhất, chỉ có chính mình có thể mở ra. Hơn nữa cũng vô pháp mang ly cửa hàng môn. Hơn nữa nếu là mang ly cửa hàng môn, sẽ dẫn phát trong điếm cường đại nhất ma pháp bẫy dập. Đối với có năng lực nô lệ, gầy ốm nam tử cảm giác chính mình là thực khoan dung. Hắn nhưng không tin lại mua một cái. Có thể có như vậy thuận tay. Đột nhiên hắn phát hiện béo nam nhân tươi cười có chút quỷ dị. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác không đúng. Đúng lúc này, béo nam nhân biến mất. Liên quan kia bí pháp hộp cũng đã biến mất. Cái gì? Hô, thấy vậy, Vương Khải Liêm cũng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Oa, ta đã trở về, ta rốt cuộc đã trở lại. Phục hồi tinh thần lại béo nam nhân bốn phía vừa thấy. Hô to gọi nhỏ lên, ngay sau đó nước mắt không biết cố gắng lưu xuống dưới. Này một năm thời gian, hắn đều mau bị điên rồi. Sinh hoạt phạm vi đều ở kia tiểu điếm đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.